Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 104, nàng cùng Lê Tiễn rơi xuống vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ không dự đoán được Lê Tiễn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi không thôi. Giờ phút này, sơn băng địa liệt, Mộ Dung Thu Vũ phi thân ở giữa không trung có thể rõ ràng nhìn đến vỡ toang sơn thì kể hết rơi xuống huyền nhai vạn trượng vực sâu. Lê Tiễn, đi mau. Mộ Dung Thu Vũ mũi chân đặt lên một thân cây làm thượng, cao giọng thúc giục ra tiếng. Nếu Lê Tiễn không tốc tốc bước ra rời đi, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ phi thân đến an toàn mảnh đất này liền cố ý xoay người lui lại. Nhưng mà Lê Mặc nhìn đến Lê Tiễn xuất hiện, đáy mắt đã chứa đầy phát rồ xích hồng sắc. Vương gia, nơi này nguy hiểm, ta chờ trước hộ tống ngươi rời đi. Một đám ám vệ vây quanh Lê Mặc muốn mang hắn chiều an toàn mảnh đất rút lui. Lê Mặc giương tay chỉ vào Lê Tiễn, cao giọng mệnh lệnh nói. Lưu lại một đội người, cần phải cuốn lấy Lê Tiễn, không tiếc trả giá hết thảy đại giới, cho dù là các ngươi sinh mệnh. Cần tuân vương gia chi lệnh, hơn 10 người ám vệ nghe lệnh hành sự, không chút nào sợ hãi tử vong trước mặt. Bọn họ ngăn lại Lê Tiễn đường lui, cùng chi dây dưa tư đấu, ý đồ dùng sinh mệnh vì đại giới đem Lê Tiễn đẩy vào tuyệt cảnh. Mà này xương, vài tên khinh công cực hảo ám vệ hộ tống Lê Mặc chiều an toàn mảnh đất chạy như bay. Mộ Dung Thu Vũ ở trên cây nhìn đến tình cảnh này, trong lòng một trận tích tụ. Này Lê Mặc rốt cuộc là đủ ngoan tuyệt, thời khắc mấu chốt không vội mà chạy trốn, ngược lại là hao tổn tâm cơ dục diệt trừ Lê Tiễn. Nàng nhanh nhẹn phi hạ, bước đi như bay chiều Lê Mặc công tới, trên mặt sát khí bốn hiện. Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ chiều hắn phát lại đây, cao giọng hô. Ám vệ, mau ngăn lại nàng, ngăn lại nàng. Hắn vừa mới, đã là kiến thức quá Mộ Dung Thu Vũ muốn gờ yêu tà ết, hắn quyết tâm, không dám lại tâm tồn may mắn. Dùng Mộ Dung Thu Vũ nói, bọn họ, là sâu vô cùng thù địch, hôm nay không phải hắn chết chính là nàng vong. Vài tên ám vệ bao quanh bảo vệ Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ dây dưa lên. Giờ phút này sơn diêu mà hoảng chôn ở huyền nhai biên chung quanh hỏa dược một cái hợp với một cái ở ầm ầm nổ vang. Mỗi nổ vang một tiếng, sơn thể liền vỡ toang càng nghiêm trọng, đại địa cũng lay động lợi hại hơn. Loại này thất hành trạng thái hạ, Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng có hại, võ công căn bản thi triển không khai. Mà đối phương người đông thế mạnh, lại chiếm đại đại ưu thế. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến phía trước Lê Mặc cho nàng kia bao hóa thi phấn, ánh mắt chợt lóe, một tay từ trong lòng móc ra bình sứ. Nàng nắm đi nút bình, không khỏi phân trần chiều vây công nàng ám vệ nhóm giải qua đi. À, những cái đó ám vệ tiếp xúc đến hóa thi phấn, lập tức che lại đôi mắt hét lên. Người đôi mắt nội có tuyến lệ, nước mắt cũng là thủy. Mà hóa thi phấn ngộ thủy tác dung, chỉ sợ những người này đôi mắt không được cứu trợ. Sơn động mà diêu, đôi mắt lại nhìn không tới, những cái đó ám vệ sôi nổi té ngã trên mặt đất. Lê Mặc mắt thấy chính mình cấp Mộ Dung Thu Vũ đồ vật cuối cùng lại bị thương chính mình người, rủa thầm một tiếng liền xoay người bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Mộ Dung Thu Vũ quát chói tai một tiếng, đuổi sát mà đi. Nàng hóa trưởng vì chảo chế trụ Lê Mặc bả vai. Lê Mặc bị bắt dừng lại bước chân, chờ tay chiều Mộ Dung Thu Vũ phách lại đây. Mộ Dung Thu Vũ khom người tránh đi, giương tay đối với Lê Mặc tuấn nhan liền bắt một phen. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, sắc bén móng tay xuyên thấu da thịt ở Lê Mặc trên mặt lưu lại bốn đạo thâm triệt tận xương vết máu. Cùng lúc đó, hai người dưới chân vùng núi vỡ toang mở ra. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn kia xấu xí cùng đi chết đi. Lê Mặc nhấc chân chiều Mộ Dung Thu Vũ phi đá lại đây, tức muốn hộc máu giống giận rít gào. Mộ Dung Thu Vũ lắc mình tránh đi Lê Mặc tập kích, mắt thấy dưới chân vùng núi vỡ ra trình hạ trụy xu thế, trong lòng biết đại đại không ổn. Nàng vô tâm ham chiến, cũng bất chấp Lê Mặc xoay người chạy thoát. Xoay người nhìn lại, Lê Tiễn còn tại nàng phía sau 10 mét có hơn địa phương cùng Lê Mặc ám vệ nhóm dây dưa tư đấu. Hắn dưới chân núi đá chảy xuống rất lợi hại, ẩn có sơn thể sụp đổ chi thế. Mộ Dung Thu Vũ đem bên hông tơ tầm tuyết cầm rút ra, mũi chân một chút chiều Lê Tiễn phi thân mà đi. Lê Tiễn tiếp theo, Mộ Dung Thu Vũ đem tơ tầm tuyết cầm một mặt ném mạnh cấp Lê Tiễn, ý đồ ở núi đất sạt lở trước giữ chặt đối phương. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ kêu gọi, cố nén đất dung núi chuyển mang đến không khỏi cảm, giương tay bắt lấy kia tơ tầm tuyết cầm. Nhưng mà đang lúc hắn dục nương tơ tầm tuyết cầm sức kéo phi thân từ tranh đấu chung bước ra rời đi khi, vài tên không muốn sống ám vệ nhảy đánh dựng lên, có bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tơ tầm tuyết cầm, có ôm lấy Lê Tiễn vòng eo cùng hai chân. Cùng lúc đó, dưới chân sơn thể rốt cuộc ở hỏa dược oanh tạc hạ hoàn toàn sụp đổ hạ trụy. buông tay, Lê Tiễn màu đỏ tươi hai mắt lạnh giọng quát lớn Mộ Dung Thu Vũ buông ra Tơ Tằm Tuyết Cẩm. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt cũng nổi lên màu đỏ tươi, lại không có buông tay. Hai người, một cái ở Tơ Tằm Tuyết Cẩm này đoan, một cái ở Tơ Tằm Tuyết Cẩm kia đoan, từ một đám ám vệ dây dưa, sôi nổi tùy sơn thể cùng chiều dưới vực sâu rơi xuống. Mộ Dung Thu Vũ, bổn vương làm ngươi buông tay. Lê Tiễn tức muốn hộc máu giống giận, đáy mắt phát ra chưa bao giờ từng có tức giận. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay gắt gao lôi kéo Tơ Tằm Tuyết Cẩm, đối Lê Tiễn giống giận mắt điếc tai ngơ. Nàng tại đây bị một đám ám vệ lôi chiều sơn nhai hạ trị lạc khẩn cấp thời khắc, ánh mắt mọi nơi nhìn xung quanh. Rốt cuộc đang xem đến huyền nhai vách đá chỗ một cây thô tráng thân cây uốn lượn dò ra tới khi, nàng đáy mắt sáng một chút. Đường Tơ Tằm Tuyết Cẩm phía dưới mang theo Lê Tiễn cùng ám vệ nhóm con đường thô tráng thân cây khi, Mộ Dung Thu Vũ mũi chân chiều huyền nhai trên vách mượn lực một đá, cả người cùng Lê Tiễn bối nói tương trì, từ thân cây một chỗ khác rơi xuống đi. Kể từ đó, Tơ Tằm Tuyết Cẩm mang theo hai đoan người song song hạ trụy, trung gian vị trí liền ngạnh sinh sinh treo ở trên thân cây. Lê Tiễn bên kia người nhiều, Mộ Dung Thu Vũ chỉ phải mượn lực đem Tơ Tằm Tuyết Cẩm ở trên thân cây vòng một vòng nhi, giảm bớt lực cản. Kết quả là cuối cùng tình hình lại là diễn biến thành Mộ Dung Thu Vũ túm một mặt Tơ Tằm Tuyết Cẩm treo ở giữa không trung, Lê Tiễn cùng đông đảo ám vệ bắt lấy một chỗ khác Tơ Tằm Tuyết Cẩm đồng dạng treo ở giữa không trung. Lê Tiễn giận chừng Mộ Dung Thu Vũ, không đợi mở miệng nói cái gì, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng thúc giục nói. Không muốn chết liền tốc tốc giải quyết, dứt lời, nhấc chân liền chiều một cái ôm lấy Lê Tiễn hai chân ám vệ trọng đá qua đi. Đáng thương kia ám vệ ở cấp tốc giảm xuống trong quá trình, đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hạ trụy tốc độ yên lặng trụ, vừa mới mở to mắt tuần tra phát sinh chuyện gì, đã bị Mộ Dung Thu Vũ nhô lên cao một chân phi đá mà đến. Hắn liền phản ứng cơ hội đều không có, hét lên một tiếng liền rơi vào không đáy vực sâu. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ ra chiêu chế địch cũng vội vàng gia nhập đến rửa sạch bên người này đàn vội vàng tìm chết ám vệ chung. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm Mộ Dung Thu Vũ, hắn ngày sau có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Mấy cái ôm lấy Lê Tiễn ám vệ nhóm ở làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị sau, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn ở ý đồ cầu sinh. Bọn họ trung thành với Lê Mặc thề sống chết ghi nhớ Lê Mặc mệnh lệnh, nếu không tích hết thảy đại giới gờ yêu ta ết hại Lê Tiễn. Hai bên dựa vào Tơ Tằm Tuyết Cẩm treo ở giữa không trung triển khai một trận ác đấu. Bất quá, ở rớt xuống huyền nhai khi ám vệ nhóm tùy thân bội kiếm cùng cung tiễn đều rơi xuống đến dưới vực sâu, giờ phút này chỉ có thể tay không chiến đấu hăng hái. Mà vì chính mình không xong hạ huyền nhai, bọn họ ít nhất phải có một bàn tay bắt lấy leo lên vật thể. Cho nên, nói là một trận ác đấu chi bằng nói là một hồi ngươi đá ta đá, vô pháp đập vào mắt cấp thấp tranh đấu. Mộ Dung Thu Vũ hai chân không ngừng chiều ám vệ đá đá trên tay cũng không nhàn rỗi. Nàng trên lưng bao đựng tên nội huyền thiết tiễn vũ không hề ngoại lệ cũng tất cả rơi xuống đáy vực. Nhưng là, nàng huyền thiết cung thần còn trên vai thượng cõng. Thứ đồ kia nãi hàn băng huyền thiết sở tạo chính là phi thường tốt vũ khí a, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng, thật vất vả một tay đem bối ở trên người huyền thiết cung thần gỡ xuống tới, phất tay liền chiều đối diện treo ở giữa không trung ám vệ đánh qua đi. Nàng xuống tay rất nặng, không lưu tình chút nào, gặp được đầu đi đầu, gặp được tay tay đấm. Những cái đó bị đánh trúng ám vệ, hoặc là phần đầu trúng chiêu, đương trường ngất rơi xuống vách núi. Hoặc là trên tay trúng chiêu ăn đau gian buông ra bắt lấy leo lên vật cuối cùng không tránh được cũng là rơi xuống vách núi vận rủi. Ở Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn song song tốc chiến tốc thắng đồng thời, to bằng miệng chén thân cây rốt cuộc không chịu nổi nhiều người treo lực đạo, phát ra nặng nề đứt gãy thanh. Không xong, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, giương tay đánh trúng một cái ám vệ đầu. Kia ám vệ ăn đau kinh hô, bị Lê Tiễn phi đá một chân đá xuống sườn núi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, thân cây sống thọ và chết tại nhà, thanh thúy phát ra. Răng rác, thanh âm, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song rơi xuống huyền nhai, duy nhất liên hệ chính là từng người trong tay bắt lấy Tơ Tằm Tuyết Cẩm. Nhân thể không trọng rơi xuống khi, sẽ có một loại nghịch huyết chảy ngược kinh sợ cảm. Nếu đổi làm người bình thường, lúc này sớm kinh thanh hét lên. Chính là, Lê Tiễn sẽ không như vậy mất mặt thét chói tai, Mộ Dung Thu Vũ cũng càng không phải như vậy người nhát gan. Chỉ cần có một đường sinh cơ, Mộ Dung Thu Vũ tuyệt không từ bỏ. Song song rơi xuống, tìm không thấy có thể chống đỡ đặt chân điểm. Mặc dù tìm được huyền nhai vạn trượng muốn bay lên đi cũng tuyệt không khả năng. Như vậy, bọn họ cần phải làm là tại hạ trụy trong quá trình tìm sinh hy vọng, đem hạ trụy tốc độ giảm bớt để tránh quăng ngã tan xương nát thịt. Chính là, lúc này đây Mộ Dung Thu Vũ không có lại vừa mới may mắn như vậy, không còn có tìm đến có thể quải trụ Tơ Tằm Tuyết Cầm thân cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là chiều hạ trụy lạc Huyền Nhai càng là đầu tiểu bóng loáng, trên vách đá liền căn thảo đều không có, càng đừng nói trường ra một cây đại thụ. Người cũng biết sợ, Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt ngưng trọng khẩn trương, khịt mũi trào phúng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ, hết chỗ nói rồi, loại này sống chết trước mắt nàng nhưng vô tâm tình cùng Lê Tiễn đấu võ mồm. Nắm chặt, Lê Tiễn đột nhiên lạnh lẽo dặn dò ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt tiếp theo nháy mắt nàng nhìn đến Lê Tiễn một tay khấu ở bên hông, lại là rút ra một phen mỏng như cánh ve mũi tên nhọn. Cổ tay hắn quay cuồng, dùng sức đem mũi kiếm đâm vào bóng loáng núi đá thượng. Kiếm phong thâm nhập núi đá chung, bởi vì muốn thừa nhận hai người trọng lượng, mũi kiếm xẹt qua núi đá, một đường lấy thong thả tốc độ trầm xuống. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ dựa vào này thả chậm xuống dưới tốc độ, từng người nâng cao tinh thần vận khí, làm thân thể hạ trụy lực lượng có thể nhẹ một chút, tranh thủ cuối cùng một đường sinh cơ. Cái này trong quá trình, hai người đối diện không nói gì, trong mắt cảm khái vạn ngàn. Mũi kiếm ở núi đá thượng vẽ ra một đạo thâm hắc khe hở, sát xuất trận trận hỏa hoa. Lê Tiễn, ngươi mau xem, phía dưới có hồ. Mộ Dung Thu Vũ cúi đầu gian, nhìn đến đáy vực có màu lam hồ nước, lập tức vui mừng nhẹ nhàng thở ra. Lê Tiễn cúi đầu nhìn mắt nhịn không được dội nước lã. Hồ nước có khả năng đã kết băng. Lê Tiễn này một mở miệng nói chuyện, phía trước nâng cao tinh thần vận khí ở kiếm phong trên có khắc ý thả chậm lực đạo lập tức hủy trong một sớm, hai người hạ trụy tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Mộ Dung Thu Vũ tại thân thể phi tốc hạ trụy thời điểm, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm. Đó chính là, Lê Tiễn, ngươi thật xuẩn. Mộ Dung Thu Vũ không chút khách khí châm chọc ra tiếng. Cùng với Mộ Dung Thu Vũ châm chọc thanh, thình thịch, liên tiếp rơi xuống nước thanh âm tùy theo mà đến, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song rơi vào lạnh băng đến xương hồ nước chung. Cách chương.